Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, lại chết một người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người đàn ông thời điểm cười lộ ra răng. Hắn răng có một cái hang, thời điểm cười chạy gió, cho nên hắn rất nhanh liền lại nhắm đi lên, nhưng hết thảy đều đã chậm. Liền ở chàng trai kia im lặng sau đó, là Giáp Sơn khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Ánh mắt càng phát ra lộ vẻ được nhỏ mà thô bỉ. Mộ Dung Bạch nhất định là bị ngươi giết chứ. Lời này mở miệng, chàng trai kia sững sốt một chút, lắc đầu liên tục, không phải ta, không phải ta, hừ, con nói không phải ngươi, ngươi rõ ràng rất hy vọng hắn chết, có đúng hay không? Hắn chiếm đoạt vợ ngươi, ngươi muốn người hắn chết, cho nên ngươi liền giết hắn. Không có, không có, người đàn ông tựa hồ không tốt lời nói, trừ không phải ta và không có ra. Hắn thật giống như không nói ra những thứ khác giải bày lời. Bên cạnh phụ nhân có chút không nhịn được, trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngay sau đó, đối với La Giáp Sơn nói, liền hắn phế vật như vậy người đàn ông, có thể giết Mộ Dung Bạch mới là lạ. Hắn muốn thật có loại này khí phách, ta cũng không dùng đi theo hắn chịu khổ. Người đàn ông vô dụng, một cái xinh đẹp phong tình người phụ nữ, gả cho một cái uất ức người đàn ông, định trước sẽ là một chàng bi ai. Người đàn ông nếu như chấn không đè ép được người phụ nữ mình, vậy cũng định trước sẽ trên đầu một mảnh xanh lá. Cuộc sống không tốt qua, rất kỳ quái, trên đời như vậy tình huống nhưng luôn có thể thấy, người phụ nữ người nghe có chút khó nghe, nhưng lại hồi nào không phải ở bảo vệ mình người đàn ông. La Giáp Sơn ha ha cười một tiếng, càng lời bất thiện người đàn ông, giết dậy người tới càng làm người ta khiếp sợ, chưa nghe nói qua thỏ nóng này còn cắn người sao? Vừa nói, La Giáp Sơn phất phất tay. Mang về, ra lệnh một tiếng, hai người nha dịch tiến lên, kẹp người đàn ông kia liền đi. Lúc này, người đàn ông là thật nóng nảy, đột nhiên lập tức đem một người nha dịch cho đẩy tới ở trên mặt đất. Không phải ta, không phải ta, một người nha dịch bị đẩy ngã, nhất thời nổi giận, đại nhân, người này lực đạo không kém, sợ sẽ là hung thủ. La Giáp Sơn lúc này vậy rất tin không nghi ngờ, nói, đem hắn mang đi, nha dịch lần này tới thật, người đàn ông kia tự nhiên cũng chỉ tránh thoát không được. Sát theo liền bị nha dịch mang đi, người phụ nữ kia nhìn nhà mình người đàn ông bị mang đi. Ngược lại cũng không nhiều ít lo âu, chẳng qua là bĩu môi, phế vật người đàn ông, ngươi muốn thật giết Mộ Dung Bạch. Ta đây xem cao ngươi, La Giáp Sơn dẫn người đi. Tần Ngũ nhún nhún vai, ở hắn xem ra, cái này án mạng đã kết thúc. Địch Chi Tốn nhưng là ngưng chân mày. Làm sao, ngươi còn cảm thấy vụ án này có vấn đề? Tần Ngũ nhìn Địch Chi Tốn hỏi. Địch Chi Tốn nói, mặc dù nhìn như, người đàn ông kia đúng là có thể là hung thủ. Nhưng nói thật, điểm khả nghi rất nhiều. Tần Ngũ bĩu môi, nói, có nghi điểm gì, người phụ nữ mình bị Mộ Dung Bạch ngủ, do mặt mũi hắn làm khó dễ, muốn giết Mộ Dung Bạch tìm về chồng mình tôn nghiêm, nhiều bình thường à, nếu như là những người đàn ông khác. Tự nhiên là bình thường, chỉ bất quá người đàn ông này nhưng không bình thường, hắn quá mức hèn yếu, quá mức vô năng một chút, liền người phụ nữ mình cũng không bảo vệ được. Lại nói chi là giết người. Còn nữa chính là hắn chỉ số thông minh rõ ràng có chút chưa đủ, bị La Giáp Sơn hơi dẫn dụ liền lộ ra sơ hở. Nhưng giết chết Mộ Dung Bạch hung thủ hiển nhiên hơn nữa thông minh, vậy càng thêm chững chạc. Nếu không hắn cũng không biết dám ở khách sạn địa phương như vậy giết người. Hơn nữa sau giết người biến mất vô ảnh vô tung, hung thủ rất thông minh, nhưng mới vừa rồi người đàn ông kia hiển nhiên quá ngu dốt liền một ít. Đối với Địch Chi Tốn giải thích, Tần Ngũ chẳng qua là bĩu môi, hiển nhiên là không quá tin tưởng. Địch Chi Tốn lắc đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Lúc đã hoàng hôn, thành trường ăn xe taxi tử dần dần từ sợ hãi trong khôi phục bình tĩnh. Bọn họ hiển nhiên đều nghe nói hung thủ bị bắt sự việc. Nếu hung thủ bị bắt, vậy bọn họ cũng chỉ an toàn, thì cũng không cần lo lắng bị liên lụy đến. Thậm chí, còn có người đặc biệt ăn mừng một chút hung thủ bị bắt. Cách khoa cử thi càng ngày càng gần, bọn họ rốt cuộc có thể an tâm. Mà đang ở hung thủ bị bắt tối hôm đó, thành trường ăn nơi nào đó, một dinh bên trong, một gian phòng phòng đèn vẫn sáng, ánh đèn lóng lánh, một bóng người ở bên trong phòng đi tới đi lui trước. Bóng người tựa hồ đang chờ người nào, hơn nữa chờ có chút không nhịn được. Cùng lúc đó, phòng ngoài phòng trong đình viện, đột nhiên thoáng hiện ra một người tới, người này chừng nhìn quanh một cái. Thấy chung quanh cũng không có động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới gõ cửa, cốc cốc cốc, mới vừa gõ mấy cái, cửa két một tiếng liền mở ra. Mùa hè đêm mang một cổ nóng ran, một người chỉ mặc chiếc áo mỏng người phụ nữ lộ ra đầu. Nàng hướng phía ngoài nhìn một cái, ngay sau đó liền cáu giận nói, ngươi làm sao mới đến? Người đàn ông cười đùa ôm người phụ nữ kia, tay không đứng đắn sờ, nói, tiểu nương tử còn tức giận, chuyện hôm nay nháo lớn như vậy, ta nào dám tùy tiện đi ra, cũng may đều đi qua, ta lại có thể cùng tiểu nương tử ngươi sung sướng, tới tới, để cho ta hôn một cái, xí, ghét, không biết xấu hổ, chờ một hồi ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Đêm có chút nóng ran, tiếng ve kêu om sòm lợi hại, toàn bộ đêm hè, tựa như một trận gió cũng không có, mùa hè tờ mờ sáng tới rất sớm, giờ dần vừa qua khỏi, trời đã tờ mờ sáng, lão vu đầu là một phu canh, lúc này, hắn đã sắp kết thúc mình một buổi tối công tác, hắn đem đánh canh đồ thu thập một chút, cõng chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi hắn đi như vậy trước lúc này đột nhiên bị thứ gì bắn liền một chút. Mất thăng bằng, một chút ngã trên đất. Lão vu đầu mắng liền một câu. Sờ muốn đứng lên, có thể hắn cái này mới vừa đưa tay sờ đi xuống. Nhất thời cảm thấy có nhớp nhúa. Hơn nữa mơ hồ còn có thể nghe được con ruồi vo ve tiếng kêu. Hắn cúi đầu nhìn kỹ một cái. Cái này vừa thấy sau đó. Nhất thời đem hắn xuống lăn qua một bên, giết người rồi, lão vu đầu có chút kêu lên điên cuồng hét to, hoảng sợ bốn phía người dân rối rít mắng, trời sáng choang lúc này hình bộ nha dịch và Địch Chi Tốn bọn họ đã tới. Bị lão vu đầu phát hiện thi thể còn nằm ở giữa đường, vết máu mơ hồ làm người ta nôn mửa, mà cổ thi thể này kiểu chết. Cùng trước kia Mộ Dung Bạch kiểu chết là giống nhau, đầu lâu bị người cho chém đứt, mà ở người chết bên cạnh, dùng vết máu viết một cái hai chữ. Hiển nhiên, đây là cái thứ hai người bị giết. Thấy lúc này, Địch Chi Tốn chân mày hơi chăm chú, La Giáp Sơn lại là thần sắc hơi có chút khẩn trương. Thậm chí là không dám tin. Hung thủ rõ ràng đã bị bọn họ cho tống giam vào hình bộ nhà tù. Làm sao hung thủ còn có thể giết người? Chẳng lẽ cái đó bị bọn họ bắt được người đàn ông? Cũng không phải là hung thủ. La Giáp Sơn có chút không thể tiếp nhận cái kết quả này. Hắn rõ ràng có thể lập công. Nhưng hôm nay tới tay công lao chỉ như vậy không có. Địch Chi Tốn nhìn một cái thi thể trên đất. Ngay sau đó nhìn một cái La Giáp Sơn, nói, La đại nhân, làm phiền điều tra một chút người chết thân phận đi, ta cảm thấy, chỉ cần biết hắn thân phận, vụ án này cách phá, cũng không xa. La Giáp Sơn hừ một tiếng, nhưng đối với Địch Chi Tốn điểm này, cũng không cách nào phản bác, nên điều tra, vẫn là phải điều tra,